Thiếu niên dừng lại, cậu tùy ý cười rộ lên trong mùa hè khô nóng, ngồi trên lan can sân thượng, cười đến ngã tới ngã lui. Ánh sáng giữa bóng cây và tán lá luân phiên nhau dừng trên người cậu. Giống như một kẻ điên, loang lổ lại xinh đẹp, người hầu chịu không nổi sự tra tấn này, mặc kệ Tống Thư chạy về phía cánh cửa sau tòa nhà. Tống Thư im lặng mà đứng im một chỗ, không nhúc nhích tí nào. Trên thực tế, bé đang cúi đầu quan sát khối Rubik bị chia 5 xẻ 7 ở phía trước cách đó không xa. Cậu ta trong 2 phút muốn nó khôi phục hình dạng nhưng cũng không vừa lòng cho nên ném xuống như rác rưởi. Tống Thư nghĩ thầm rằng cậu thiếu niên này chắc chắn là kiểu người mẹ mình thích nhất. Thiên tài, này, thiên tài gọi bé, cách chương.